Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248, giúp nhau tố giác vạch trần. Winterfell đội canh gác đại sảnh, một dãy trưởng người đứng đầu hàng đỉnh lục sắc ký tự địa tinh Goblin. Lúc này đang tại đội canh gác cửa đại sảnh xếp hàng. Bởi vì đội ngũ tốc độ đi tới quá chậm, cho nên không ít người gấp khó dàn nổi hô, mang nhanh lên, mang nhanh lên, phía trước báo cáo có thể hay không nhanh một chút a? Ta buổi chiều còn muốn đi đi làm a, có thể hay không để ta chọc vào cái đội a? Ta hôm nay muốn đi bệnh viện phúc tra a. Một đám người ở trong đó la lên, còn có người lôi kéo cởi bỏ cánh tay người đến Winterfell đội canh gác đến từ đầu. Đội trưởng, chính là cái này người, đoạt tiểu hài từ cây gậy đất ăn. Ta đề nghị lập tức hình phạt treo cổ xử tử. Ta thừa nhận, ta tự thú, ta thật sự là mất trí. Nhanh treo cổ ta đi. Đúng, chúng ta, a, là ta thù lao đây. Ngoặc kép chấm chấm, mọi việc như thế cảnh tượng. Hai ngày này vô số lần tại đội canh gác đại sảnh ngoài cửa trình diễn. Đoạt cây gậy đất đều vẫn là chuyện nhỏ tình, khá lớn trả lại bao gồm cướp bóc, lừa dối, lừa bán, bất quá đều là chưa đạt, bởi vì bọn họ tại ý định làm những cái này phạm pháp loạn kỷ cương sự tình lúc trước. Cũng sẽ có nhiệt tâm hảo thị dân đột nhiên xuất hiện, sau đó dũng cảm ngăn cản phạm tội người. Cuối cùng nữ đưa phạm tội người đi đội canh gác đại sảnh biểu dương chính nghĩa còn có thuận tiện lĩnh thưởng. Về phần những đi đó nữ đưa phạm tội phần tử người, đương nhiên cũng đều là đỉnh đầu lục sắc ký tự vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hảo thị dân a. Tiểu viên thuốc mặt lộ vẻ lấy mỏi mệt thần sắc ngồi ở trên cái ghế. Liền vài ngày như vậy, hắn đã toàn thân cũng bị đào rỗng, trên tinh thần, trên nhục thể còn có vật chất thượng đều là như thế. Hắn đã không có tiền thủ hộ Winterfell trị an. Tiểu viên thuốc đội trưởng, chúng ta đã đem sở hữu ở bên ngoài xếp hàng còn có nhiệt tâm thị dân đều cho đuổi đi. Đương tiểu viên thuốc ý thức mơ hồ, toàn thân mỏi mệt thời điểm, hắn thư ký Quả Anh Đào đi tới đối với hắn nói. Tiểu viên thuốc mỏi mệt gật gật đầu. Bất quá Quả Anh Đào tiếp tục nói, đúng, Andrew thành chủ, hy vọng ngài có thể đi báo cáo một chút gần nhất ngài điều tra vụ án tin tức. Andrew thành chủ, tiểu viên thuốc ngẩng đầu, sững sờ một chút, bất quá vẫn là nhanh chóng đứng lên, đi theo thư ký ra ngoài. Lòng hắn lý rất là nghi hoặc, Andrew thành chủ làm sao có thể quan tâm lên chuyện nhỏ này tới. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài, Cầu Đản đang ngồi ở một cái bàn phía trước, ở trước mặt hắn xếp hàng tới nộp lên ma thạch người chơi. Ngoặc kép, ta tin ngươi quỷ, nộp lên ma thạch hai cái. Cầu Đản dùng móng vuốt ở trên vở ghi chép, đồng thời chìa chìa bên cạnh để đó một đống lớn trang bị. Ở nhà chơi rông trang trí, viết xưng hào bài tử cùng với cầu đầu nhân chứng sủng vật. Nói với lấy, dũng cảm vĩnh hằng quốc độ con dân a, ngươi đã nộp lên ma lực rồi giao thánh vật hai mai. Ngươi có thể lựa chọn chịu ta, hắc ám chi long chúc phúc thần khí, hoặc là hắc ám chi long chúc phúc thần khí đồ dùng trong nhà. Vô thượng vinh quang danh xưng còn có dầu có hắc ám chi lực ma pháp biến đổi cầu đầu nhân chi noãn. Đến đây đi, thiếu niên, thỏa hích chọn lựa a. Ta muốn đổi cầu đầu nhân chứng sủng vật. Đỉnh đầu, ta tin ngươi quỷ, mấy chữ địa tinh rất có chí hướng nói. Cái kia muốn 100 ma thạch, vậy ngươi chậm rãi tích lũy. Kế tiếp, tại lĩnh chủ cửa đại sảnh, thân là thư ký Cẩu Đản, đang tại lần lượt thu các người chơi ma thạch, đồng thời dùng ma thạch hối đoái một ít thứ tốt cho các người chơi. Này đương nhiên không phải là vĩnh cửu hoạt động, mà là hạn thì hoạt động. Về phần hạn thì bao lâu, Sai Lóc không có quy định, chủ yếu là nhìn tâm tình. Psylocke nhìn xem lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài đang ở trên xếp hàng trao ma thạch ngay ngắn trật tự. Tình huống, nội tâm cứ yên tâm. Psylocke đại nhân, mới nhất ma thạch hối đoái cùng dự trữ hệ thống. Đại khái tại 3 ngày sau liền có thể chính thức online. Đến lúc đó các người chơi đều có thể đem ma thạch dự trữ tại chúng ta tự chế ma thạch tạp tiến hành giao dịch. Cũng không có cách nào dùng ma thạch cùng cái khác thế giới dưới lòng đất cư dân tiến hành giao dịch. Bruce tại Psylocke trong đầu nói. Ừ, rất tốt. Psylocke gật gật đầu. Bất quá Bruce rất nhanh nói. Thế nhưng Psylocke đại nhân, nếu như có thể, ta còn là đề nghị buông ra đối với các người chơi hạn chế. Để cho các người chơi tự do phát huy bọn họ kinh tế tài năng. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như các người chơi có đầy đủ tiền vốn, tuyệt đối có thể trợ giúp Psylocke đại nhân ngài kiếm lấy tài phú cách dù. Trung quy chân chính kiếm tiền, vĩnh viễn không phải mình chuyển gạch tới tiền nhanh a. Nếu quả thật như ngươi nói như vậy, vậy ta còn rất chờ mong. Psylocke nói, bất quá mạo hiểm giả công hội còn không có kiến tạo hoàn tất. Bọn họ còn không có tại thương nhân trong liên minh kinh thương tư cách. Thay vì bọn họ lãng phí ma thạch đi mua các loại bừa bãi lộn xộn đồ vật, không bằng lấy ra mua ta bừa bãi lộn xộn đồ vật hào. Psylocke đại nhân ngài nói như vậy cũng rất có đạo lý. Bruce rất cung kính nói, ta đã bắt đầu chế định một ít đặc biệt chuỗi nhiệm vụ, đến chỉ đạo những các người chơi đó quen thuộc kinh thương hệ thống cùng với thương nhân trong liên minh một ít quy củ. Ừ, rất tốt. Psylocke gật gật đầu. Psylocke đại nhân, tuy ta biết chú ý ngài sinh hoạt cá nhân không quá lễ phép, thế nhưng ta còn là muốn hỏi nhiều một chút. Đọa thiên sứ chủ nợ bên kia tình huống, chung quy ngài là tại đáp ứng giúp nàng phản công thiên quốc dưới tình huống nàng mới mượn ngài tiền. Thế nhưng thứ cho ta nói thẳng, cho dù tại ngày thứ tư tai dưới sự trợ giúp, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đạt thành cái mục tiêu này. Trừ phi ngài có được một khỏa thế giới chi thủ, mà ta cũng đã là cao đẳng cấp địa hạ thành hạch tâm, có thể không hạn chế triệu hoán những các người chơi đó. Bruce có chút lo lắng nói, huống chi cái kia đọa thiên sứ đã an bài tốt tiến công thiên quốc bản kế hoạch. Ta cảm thấy có chúng ta lại muốn nghĩ một ít đối sách mới có thể. Không bằng đã nói sức chiến đấu còn không có chuẩn bị cho tốt. Hoặc là để cho nàng đi gom góp cùng nhiều tài chính như thế nào đây? Không cần, ta cảm thấy có nàng kế hoạch rất tốt. Psylocke trực tiếp bác bỏ Bruce đề nghị. Bruce vội vàng lớn tiếng nói. Đợi một chút, Psylocke đại nhân ngài muốn làm cái gì? Ngài sẽ không thực ý định đối với mặt đất thế giới tuyên chiến a? Thật muốn dựa theo cái kia đọa thiên sứ kế hoạch đi tiến công chiếm đóng thiên quốc sao? Lãnh tĩnh một chút a. Psylocke đại nhân, chúng ta cũng sẽ ngủm. Thượng vị ác ma nào có dễ dàng chết như vậy a? Nhiều lắm là những người chơi đó chết nhiều một chút. Huống chi, ta có nói muốn đi tiến công chiếm đóng thiên quốc sao? Psylocke vừa cười vừa nói, ta chẳng qua là cảm thấy đi khống chế mặt đất là không sai ý nghĩ. Psylocke đại nhân ngài rốt cục tới ý định dụ dỗ những mặt đất đó thế giới mạo hiểm giả sao? Quá tốt, ngài một mực ở nơi này qua mọi nhà đồng dạng hàng ngày. Ta cho rằng thế giới dưới lòng đất 1 vạn năm thời gian đã trở nên ôn hòa. Quả nhiên lại muốn cùng mặt đất thế giới đến ngươi chết ta sống mới có thể a. Bao nhiêu cầm mặt đất thế giới mạo hiểm giả tới sáng tạo hữu lực giá trị. Chúng ta có thể an bài người chơi cố ý thượng mặt đất thế giới bại lộ chính mình. Sau đó dùng vàng bạc châu báu dụ dỗ những mặt đất đó thế giới dũng giả mạo hiểm ra cái gì. Bruce nói liên miên lải nhải nói. Sau đó chúng ta đều có thể bắt lấy những dũng giả đó. Mạo hiểm giả, bọn họ vũ khí trang bị đều có thể cho rằng chúng ta sử dụng. Chúng ta còn có thể cầm bọn họ bắt lại, nghiền ép bọn họ ma lực, dùng những khoe khoang đó quang minh chủng tộc tới chế tạo càng nhiều ma thạch tài phú. Sau đó vũ trang những các người chơi đó, xây dựng chúng ta hắc ám quân đoàn, triệt để công chiếm mặt đất, phản công thiên quốc, những đáng chết đó bề ngoài sinh vật, chúng ta nên cầm chúng ta thiết huyết khống chế mang cho bọn họ. Mỗi một người bọn hắn đều chẳng qua là chúng ta nuôi lớn dê béo. Nên vì chúng ta lý tưởng cống hiến bọn họ lông dê. Ha ha ha ha, nghe Bruce cực kỳ hưng phấn tiếng nói chuyện. Thế nhưng Psylocke cũng không có bất kỳ phản ứng. Hắn mở ra computer, bắt đầu xem lên thiếp mời. Bruce đều nửa ngày cũng không có được Psylocke đáp lại. Cuối cùng lại nói liên miên lải nhải lên. Psylocke đại nhân, công chiếm mặt đất chúng ta nhất định phải có hoàn thiện kế hoạch. Tin tưởng ta, chỗ tốt tuyệt đối rất nhiều a. Bruce đang khi nói chuyện sau. Psylocke đã xem trọng mấy cái thiếp mời. Không biết lúc nào Bruce đã đình chỉ nói chuyện. Psylocke mới lên tiếng, qua mấy ngày dường như muốn bắt đầu tân phó bản a. Những cái này các người chơi gần nhất tất cả đều tại Winterfell dựa vào giúp nhau tố giác vạch trần. Tới kiếm lấy ma thạch. Gần nhất dường như huấn luyện người đều giảm bớt không ít. Bộ dạng như vậy có thể không làm được. Ngày mai dùng nhiệm vụ dẫn đạo một chút đi. Đối với còn có ba đo đạc cần sinh hoạt không gian cũng phải ưu tiên khai thác xuất ra. Không sai biệt lắm muốn chuẩn bị khai mở ba đo đạc. Ta biết, Psylocke đại nhân, Bruce có chút tiếc nuối nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.